Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Không đến tồn tại cảm giác giáo hoàng. Thiên Tầm Tật bỏ ra 2 ngày thời gian vừa mới đến Gia Mã Đế Quốc Đế Đô. Chủ động đến nhà bái phỏng Nạp Lan gia tộc. Ở biết Thiên Tầm Tật khác thường hỏa sau khi Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Tiếu vội vã cung cung kính kính mà đem Thiên Tầm Tật cho dẫn tới phụ thân hắn Nạp Lan Kiệt trước mặt. Hắn cũng là đấu vương, đối mặt người trước mắt cực kỳ kính cẩn, chủ yếu là vừa đến hắn thấy không rõ lắm Thiên Tầm Tật thực lực. Thứ hai, nếu nắm giữ dị hỏa, như vậy rất có thể là cao phẩm luyện dược sư. Hơn nữa có thể hay không cứu mình phụ thân của phải dựa vào hắn rồi. Cho nên nói Nạp Lan Tiếu không thể không đối với lần này duy trì kính cẩn. Không nói những cái khác, Thiên Tầm Tật có thể khẳng định là thế giới này không có người nào có thể nhìn rõ ràng cấp bậc của hắn. Thiên Tầm Tật đối với dị hỏa khống chế không phải quá thông thạo. Có điều, linh hồn lực đặt tại nơi đó. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật dùng dị hỏa cho Nạp Lan Kiệt tiêu độc tiến triển rất chậm. Được cho vững vàng, Thiên Tầm Tật có đầy đủ linh hồn lực chống đỡ. Cuối cùng, hao phí nửa cái buổi chiều, một buổi tối thời gian, Thiên Tầm Tật rốt cục giải quyết Nạp Lan Kiệt lạc độc. Lấy được hắn nên lấy được thù lao, lấy được cái kia cái gì thất huyễn thanh linh tiên sau khi Thiên Tầm Tật trực tiếp đem bóp nát trực tiếp uống. Vật này vừa vào khẩu, Thiên Tầm Tật cũng cảm giác được chính mình cả người đều trở nên kỳ ảo lên. Trở nên rất là thoải mái. Thiên Tầm Tật cảm giác mình đầu dễ dàng rất nhiều. Hắn thử khởi động thứ 8 hồn hoàn. Cảm giác đau đớn đã không phải là mãnh liệt như vậy rồi. Thiên Tầm Tật hài lòng cười cợt. Nghĩ thầm vật này chí ít có thể để cho hắn nắm giữ vòng 8 tột cùng thực lực. Hắn có 8 cái hồn hoàn sau khi miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tự vệ. Hơn nữa đây là ngay lập tức cảm giác. Cái này thất huyễn thanh linh tiên dược hiệu vẫn không có toàn bộ phát huy. Không hẳn không có khả năng đem thứ 9 hồn hoàn cũng cho chữa trị. Ngày hôm sau ban ngày, Thiên Tầm Tật ngay ở Gia Mã Đế Quốc trong đế đô siêu tầm thứ mà chính mình cần. Thiên Tầm Tật nhưng là đem một quyển địa giai đấu kỹ giá rẻ bán cho Nạp Lan gia tộc. Một quyển địa giai đấu kỹ, tùy tiện tiện cũng có thể bán được ngàn vạn kim tệ giá cao. Thiên Tầm Tật hiện tại là có tiền. Thiên Tầm Tật thu mua gì đó chủ yếu vẫn là bắt được đấu la đại lục bên trong còn có thể sử dụng. Nói thí dụ như thuốc chữa thương, cao phẩm đan dược cụt tay gãy chân cũng có thể trị liệu loại kia. Có điều, Thiên Tầm Tật vẫn không có đem kim tệ đều tiêu xài. Gia Mã Đế Quốc Đế Đô bầu trời ngày, thật giống bị cái gì cho che ở. Lập tức liền trở nên hắc ám. Trên bầu trời, có 3 cái bóng người. Trung gian cái kia thân hình kiều tiểu, mang theo mặt nạ. Không biết khuôn mặt, nhưng cũng để xác định nàng là nữ hài tử. Còn bên cạnh 2 cái, nhưng là ông lão, hai bên trái phải đem trung gian cái kia hộ vệ lên. 2 người này trên người ông lão, hoàn toàn tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Cho dù là đấu hoàng cường giả ra hình thiên, đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là bọn họ Gia Mã Đế Quốc xong, người tới lại là 2 cái đấu tôn cường giả. Người này chơi mà, nhìn thấy trung gian người bịt mặt kia, Thiên Tầm Tật cũng biết là tìm đến mình. Tên kia người khác không rõ ràng, Thiên Tầm Tật nhưng là rõ rõ ràng ràng, chính là mấy ngày trước bị chính mình bắt nạt Tiêu Huân Nhi. Quả nhiên là tiểu đứa trẻ, bị khi dễ liền đi gọi ra trường. Thiên Tầm Tật cho gọi ra chính mình thiên sứ võ hồn. Để cho mình đứng to lớn thiên sứ trên. Cũng coi như được với có thể cùng Tiêu Huân Nhi bọn họ nói chuyện ngang hàng rồi. Ta nói Tiêu Huân Nhi, cần thiết hay không? Giữa chúng ta thật giống không có sâu như vậy thù đại hận đi. Trên lý thuyết tới nói, thiên tầm tật hiện nay thực lực bằng hồn đấu la. Ở đấu la đại lục là thứ 8 cái cảnh giới. Đấu tôn ở nơi này thế giới cũng là thứ 8 cái cảnh giới. Đáng tiếc, hai người này cảnh giới người thực lực nhưng kém quá xa. Thiên tầm tật hiện tại hoàn toàn cũng không thể cùng đấu tôn đánh. Hừ, cũng là bởi vì ngươi. Tiêu Viêm ca ca thiếu một chút chết rồi. Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay sẽ không giết ngươi. Ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Tóm lại cho ngươi nếm thử cái gì là hình phạt tàn khốc. Nhớ tới thiên tầm tật rời đi ngày ấy. Dược tôn giả tiêu tốn đại đánh đổi mới để cho Tiêu Viêm thân thể khôi phục như cũ. Có điều muốn biến bình thường còn phải tốn phí gần như một tháng tu dưỡng. Tiêu Huân Nhi trong lòng đều cảm thấy đau tâm. Ngày hôm nay, nàng rốt cục có thể cho nàng Tiêu Viêm ca ca báo thù. Ôi, Tương Đương thực sự là một đáng thương bé gái. Bất quá ta hôm nay là không thể đi theo ngươi rồi. Thiên tầm tật lắc lắc đầu. Không dự định giải thích cái gì. Tiêu Viêm kẻ này cùng vốn là thiên tầm tật đúng là có chút tương tự chỗ. Nơi nào tương tự, đều TMD từ nhỏ nuôi thành sau khi chỗ béo bở không cho người ngoài có điều vốn là thiên tầm tật. Muốn vô liêm sỉ một điểm, dù sao bị đông là bị mạnh, mà Tiêu Huân Nhi bị dụ dỗ cuối cùng là tự nguyện. Cho nên nói, hắn khiển trách Tiêu Viêm cũng bất quá là bách từng bước cười 50 bước mà thôi. Bởi vậy hắn sẽ không ở trong đáy lòng lồn Tiêu Viêm. Nhưng ngày hôm nay Tiêu Huân Nhi là không thể nào dẫn hắn đi. Thiên lão, đem hắn bắt lại. Tiêu Huân Nhi đối với lần này tự nhiên là không tin. Đối với mình bên tay phải cái kia đấu tôn khiến cho khiến ánh mắt. Cái kia đấu tôn lĩnh mệnh, cả người đấu khí thủ thế chờ đợi. Hướng về thiên tầm tật bay đi. Tiểu thiên sứ, giao tiếp nhiệm vụ, thấy chuyện không đúng, lập tức lui lại. Đây là thiên tầm tật pháp tắc sinh tồn. Ở cái kia tên là thiên lão đấu tôn xuất thủ một khắc. Thiên tầm tật trực tiếp liền hướng tiểu thiên sứ đệ trình nhiệm vụ. Rời khỏi nơi này, thiên lão, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Huân Nhi, ba người đều sợ ngây người. Làm sao cũng đoán không ra đến người trước mắt làm sao cứ như vậy biến mất rồi. Tiểu thư, cái kia cái gì Vân Lam Tông bên trong, xác thực có hồn điện con chuột khí tức, hồn điện xác thực khả năng tra được nơi này, cần lão nô đi đem Vân Lam Tông diệt sao? Vào lúc này, Tiêu Huân Nhi bên cạnh cái kia đấu tôn nhỏ giọng địa cùng Tiêu Huân Nhi báo cáo tình huống. Vân Lam Tông đối với Tiêu Huân Nhi tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cùng Vân Lam Tông có ước hẹn 3 năm. Mình nếu là đem Vân Lam Tông diệt, có thể sẽ để Tiêu Viêm có khúc mắc. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Huân Nhi hơi không kiên nhẫn địa trả lời. Đem hồn điện cái kia con chuột giết chết chính là Vân Lam Tông trước tiên không nên cử động hắn. Thiên tầm tật đột nhiên biến mất, để Tiêu Huân Nhi trong lòng có một luồng cảm giác bị thất bại. Đã biết sao trận chiến lớn người tới bắt lại không bắt được. Xác thực có chút mất mặt, Tiêu Huân Nhi cũng không tiện tiếp tục sống ở chỗ này. Sau một khắc liền để hai cái đấu tôn dẫn nàng rời đi nơi đây. Mà ở Vân Lam Tông phía sau núi, đang cùng Vân Sơn hai cái đàm luận đến, khi thế ngất trời. Vụ hộ pháp đột nhiên trực tiếp tại chỗ. Nổ tung, cái này vừa bước vào đấu tông Vân Sơn sợ đến thiếu một chút trực tiếp đi về đấu hoàng đỉnh phong. Thiên tầm tật về tới đấu la đại lục. Nhiệm vụ của lần này rất đơn giản. Thiên tầm tật thu hoạch không ít. Thất huyễn thanh linh tiên dược lực còn đang từ từ phát huy. Thiên tầm tật từ trên giường lên, đi ra ngoài, mấy ngày nay. Có người hay không tới tìm ta? Thiên tầm tật nhìn một chút chờ ở ngoài cửa hồn đế nữ hộ về. Hỏi một tiếng, giáo hoàng điện hạ, mấy ngày nay không có ai tới tìm ngươi. Nữ hộ vệ rất là cung kính mà trả lời. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Mấy ngày đều không có người đến tìm ta. Thiên Tầm Tật nghe xong có chút không quá tin tưởng. Người này cứ như vậy không nhân duyên sao? Nữ hộ vệ lắc lắc đầu. Thiên Tầm Tật không lời nào để nói. Cái này giáo hoàng đúng là không có gì tồn tại cảm giác a. Ngày hôm nay chương thứ tư. Ta cảm giác điên rồi, vẫn không có ký kết một ngày thì càng nhiều như vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.